Dù sao gã ta cũng là người biết điều, hôm nay chịu thiệt, chịu nhục cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, chỉ trách mình không may có một thằng cháu xui xẻo như Từ Thanh Tùng. Hơn 20 phút sau, khách sạn Trung Thiên, văn phòng tổng giám đốc. Lâm Ẩn ngồi trên ghế dựa lớn, trong tay bưng một tách hồng trà, chậm rãi thưởng thức. Anh Ẩn, thật ngại quá, là do tôi đến chậm. Lần sau nếu xảy ra tình huống như này nữa thì cứ gọi thẳng cho tôi là được. Phù Tắc Thành nghiêm mặt lại nói. Lâm Ẩn đáp. Không muộn, chuyện này vốn không định cho ông đứng ra. Tôi phái ông đi điều tra tin tức của nhà họ Văn mà. Đó mới là việc quan trọng. Lúc trước, anh đã dặn giao việc cho Vu Tắc Thành, để hắn dốc hết sức lực quan sát chuyện bên Quý Trọng Sơn. Phải biết, giải quyết Quý Trọng Sơn sớm một chút để đào ra tin tức của nhà họ Văn. Vì thế Vu Tắc Thành mới biết tin trễ, sau đó lại vội vàng chạy đến khách sạn Viêm Thị ở khu Viêm Hoàng. Anh Ẩn, bên Quý Trọng Sơn không dễ đối phó, nhưng tôi vẫn đang theo dõi hắn, chờ cơ hội ra tay. Vu Tắc Thành nghiêm mặt lại nói. Ngày nào Quý Trọng Sơn cũng ở lý trong khách sạn tiếp đón quốc tế. Bên người là một đám cao thủ tinh anh đẳng cấp hàng đầu. Hở một tí là lại uống trà ăn cơm với nhóm người chính phủ hay cán bộ cao cấp, không dễ xuống tay một tí nào. Lâm Ẩn gật đầu nói. Theo dõi Quý Trọng Sơn là được. Thậm chí có thể đợi hắn rời khỏi thủ đô, về lại Cảng Thành rồi ra tay cũng được. Vâng. Vu Tắc Thành cung kính gật đầu, nói tiếp. Anh Ẩn, phía bên nhà họ Từ ở thủ đô còn cần xử lý gì nữa không? Có lẽ bố của Từ Thanh Tùng sẽ tìm đến tôi. Ông liệu chuyện mà làm, nhà họ Từ không cần để ý nữa đâu. Lâm Ẩn nói với giọng hờ hững rồi uống một hớp trà. Làm gì có chuyện Lâm Ẩn sẽ quan tâm đến phản ứng của nhà họ Từ ở thủ đô. Nhà họ Từ, Tề, Ninh, Công Tôn Gia đều nằm trong năm gia tộc hàng đầu ở thủ đô, đều cùng một đẳng cấp cả. Thế nhưng lúc trước, ngay cả Công Tôn Tòng Long, Lâm Ẩn cũng dám nổi giận, sao lại quan tâm một Từ Thanh Tùng nhỏ nhoi? Phải biết rằng Từ Thanh Tùng chỉ là cậu hai nhà họ Từ, là một tên công tử bột, hắn ta còn chẳng tiếp xúc được đến vòng quyền lực quan trọng nhất trong nhà họ Từ nữa là. Trầm ngâm một lát, Lâm Ẩn nhìn về phía Đường Hôi rồi hỏi. Đường Hôi, tôi bảo anh thu xếp chuyện tập đoàn đá quý, giờ sao rồi? Đường Hôi suy nghĩ một lát rồi nghiêm mặt đáp. Anh Ẩn, đã sắp xếp xong xuôi rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể thành lập tập đoàn đá quý cả. Đường Tài Nguyên, đoàn đội chuyên ngành, dây chuyền sản nghiệp, cùng với tất cả tài chính đều đã sẵn sàng. Còn về chuyện vị trí tòa nhà, tôi đã chọn lọc ra hơn 20 địa chỉ. Nếu anh rảnh, thuộc hạ lúc nào cũng có thể dẫn anh đi tham quan khảo sát. Tốt lắm, Lâm Ẩn gật đầu. Đã đồng ý với Kỳ Mạt là sẽ xây một tập đoàn đá quý ở thủ đô cho cô, tất nhiên anh sẽ làm có tâm nhất. Chuyện này giao cho Đường Hồi sắp xếp, hiệu suất cũng không tệ lắm, chẳng mấy chốc đã đâu vào đó rồi. Thế này đi, lát nữa ông đưa hết tài liệu về các tòa nhà thương mại đã sẵn sàng lọc được cho tôi. Lâm Ẩn dặn Đường Hôi. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần chọn thời gian đi vài vòng quanh thủ đô với Kỳ Mạt, xem cô thích tòa nhà thương mại nào, tập đoàn đá quý Kỳ Thị ở thủ đô đã có thể chính thức thành lập. Lúc này điện thoại của Lâm Ẩn bỗng vang lên. Lâm Ẩn liếc nhìn là Ninh Khuyết gọi đến. Từ sau khi Ninh Khuyết bị cấp cao nhà họ Ninh gọi từ tỉnh Đông Hải về thủ đô, ông ấy đã không gọi cho anh một cuộc nào. Duy chỉ có một lần là anh cảnh cáo Ninh Tông Bảo một lần qua điện thoại giúp Ninh Khuyết, cũng là giúp Ninh Khuyết dễ sống hơn trong nhà họ Ninh ở thủ đô. Sau đó, Ninh Khuyết có gọi đến cảm ơn anh, cũng từng nói qua chuyện của cụ nhà họ Ninh, Ninh Thái Cực. Lúc đó Ninh Khuyết nói cụ Ninh muốn tìm mình, hình như có chuyện lớn gì đó cần giúp đỡ. Quãng thời gian đó, anh đang mắc chuyện bên phía Công Tôn Thủ Vũ, cũng khá là bận rộn, đi một chuyện xong thì không còn sau đó nữa. Quả thật không ngờ rằng lúc này Ninh Khuyết lại gọi đến. Suy nghĩ một lúc, Lâm Ẩn nghe điện thoại. Alo, đại trưởng lão, ngài đang bận sao? Ngại quá đã làm phiền ngài rồi, tôi là Ninh Khuyết đây. Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dè dặt của Ninh Khuyết. Lâm Ẩn nói. Có chuyện gì, ông nói đi. Thưa cậu Ẩn, tôi gần đây có chút chuyện ở trong nhà họ Ninh, nên cả gan xin ngài giúp đỡ. Ninh Khuyết nói với giọng rất là căng thẳng. Ừ, Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, không ngờ Ninh Khuyết lại vì gặp khó khăn mà tìm mình giúp đỡ,

Triệu Kiến Ninh, đây là phòng riêng tôi đặt để tiếp ông lớn, tốt nhất là cậu đừng làm bừa khiến ông ấy nổi giận. Ông lớn, đừng làm tôi chết cười. Ninh Khuyết, với cái bộ dạng chó nhà có đám của ông mà còn quen đường với ông lớn à? Triệu Kiến Ninh mỉa mai. Người uống trà với ông chắc cũng là hạng vô dụng thôi chứ gì. Dù sao thì vật họp theo bầy, người phân theo nhóm ấy mà. Nghe thanh niên nọ nói năng khiêu khích như thế, sắc mặt Ninh Khuyết ra sầm đi. Ông ấy nghiến răng siết chặt nắm đấm, không ngờ rằng hôm nay mình lại hẹn xếp Lâm nhưng cuối cùng gặp phải thằng ôn thần này. Triệu Kiến Ninh là cậu bà trong nhà họ Triệu ở thủ đô. Nhà họ Triệu ở thủ đô không hề kém cỏi hơn nhà họ Ninh một chút nào. Vốn là một trong số các gia tộc quyền quý bậc nhất ở Long Quốc. Không cần nói cũng biết thế lực của gia tộc bọn họ lớn đến mức nào. Nhất là nhà họ Triệu không giống với nhà họ Ninh. Bọn họ sinh ra và lớn lên ở đất thủ đô, vốn là gia tộc bản địa, có lịch sử hàng trăm năm trong Long Quốc. Hơn 100 năm nay, thủ đô trải qua bao nhiêu lần thay đổi triều đại, nhưng nhà họ Triệu luôn nắm được quyền thế cao nhất trong thủ đô. Nhìn thế cũng đã biết thực lực thật sự của bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Nhất là Triệu Kiến Ninh vô cùng có quyền có thế trong nhà họ Triệu. Bố của hắn ta còn là một trong số những người nắm quyền trong gia tộc, là con ông cháu cha nổi tiếng, được xưng là một trong số 4 cậu ấm ở thủ đô. Hắn ta còn có một thân phận khác, đó là con rể của nhà họ Ninh. Bây giờ địa vị của Triệu Kiến Ninh còn cao hơn cả Ninh Khuyết. Mâu thuẫn của hai người bọn họ bắt nguồn từ cuộc tranh giành lợi ích trong gia tộc. Triệu Kiến Ninh, có phải cậu hiếp đáp người quá đáng quá rồi không? Chỉ đi uống tách trà mà cậu cũng muốn chiếm chỗ à? Ninh Khuyết đành giọng lại. Ồ, hiếp đáp người khác quá đáng. Triệu Kiến Ninh phì cười, gương mặt của hắn toát ra vẻ khinh thường. Tôi hiếp đáp người quá đáng thì ông làm gì được tôi? Triệu Kiến Ninh nói tử tốn. Có phải ông vẫn còn chưa biết rõ thân phận hiện tại của mình hay không? Ông có biết ông và tôi cách nhau bao xa không? Ninh Quyết cúi đầu, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ nhưng lại rất khó xử. Triệu Kiến Ninh cố tình làm khó làm dễ, mỉa mai ông ấy, nhưng ông ấy lại không đủ tự tin phản bác lại lời của hắn ta. Bây giờ địa vị của ông ấy trong nhà họ Ninh tụt dốc không phanh, không còn điều động được bất cứ thế lực nào nữa. Ninh Khuyết thua kém cậu ấm, được nhà họ Triệu xem trọng như Triệu Kiến Ninh rất xa, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Cho dù người khác mỉa mai ông ấy cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Cảm giác đau khổ một cách bất đắc dĩ ấy khiến cho tinh thần của ông ấy suy sụp. Đây là hiện thực. Ninh Khuyết ông không còn là ông tổng của Ninh Thị, có thể hô mưa gọi gió ở tỉnh Đông Hải nữa, mà chỉ là một thành viên bị nhà họ Ninh ở thủ đô vứt bỏ mà thôi. Không những bố mình bị mất tích ở bên nước ngoài, đến ông nội cũng không được gặp. Thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ bị mất mạng bất kỳ lúc nào, không biết đến bao giờ mình sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Sao hả? Còn đứng thừ người ra đấy làm gì? Ninh Khuyết, ông không nghe anh Triệu mới nói gì sao? Một người đàn ông đứng bên cạnh Triệu Kiến Ninh tỏ ra vẻ tự đắc, gã nhìn Ninh Khuyết và Ngô Dương với vẻ khinh thường. Anh Triệu muốn căn phòng riêng này, ông còn không mau nhường chỗ, không chịu cút ra khỏi đây à? Ninh Khuyết lạnh lùng nhìn bọn họ, ngọn lửa giận trong lòng ông ấy bốc lên ngùn ngụt, giọng nói lạnh tanh. Tôi đã nói rồi, đây là nơi tôi hẹn gặp một ông lớn, nếu như khiến cho người đó tức giận, thì các cậu sẽ không yên thân đâu. Đúng là hổ lạc đồng bằng, bị chó khinh. Bây giờ ông ấy xa cờ lỡ vận, đến hạng sai vặt cũng dám trèo lên đầu lên cổ ông ấy, muốn làm gì làm nấy. Một thằng lính gác cũng dám mỉa mai ông ấy trắng trợn. Nếu là khi khác, có lẽ Ninh Khuyết không thể dằn nổi cơn giận này xuống. Nhưng dù gì hoàn cảnh bây giờ lại thành ra như vậy rồi. Từ sau khi bố của ông ấy gặp tai nạn, ông ấy luôn phải bấm bụng chịu đựng trong nhà họ Ninh. Nhịn lâu rồi sẽ thành thói quen, hoàn toàn đánh mất sự giác bén trước kia của mình. Ông nói cái gì? Tôi không thể động chạm đến ông lớn mà ông quen à? Ôi chao, Ninh Khuyết, ông giỏi ghê nhỉ? Triệu Kiến Ninh cười mỉa mai, hắn lắc đầu không coi lời ông ấy nói ra gì. Ninh Khuyết, có phải ông bị nhà họ Ninh chèn ép nên bị điên cuồng rồi không? Đầu óc không tỉnh táo nữa hả? Triệu Kiến Ninh tỏ vẻ ngạo mạn, hắn tiếp tục mỉa mai ông ấy. Triệu Kiến Ninh tôi là người như thế nào? Có bao nhiêu người trong khu thần nông mà tôi không thể đụng chạm đây? Hơn nữa bây giờ Ninh Khuyết ông sống nhục còn hơn con chó, cũng không nhìn xem những người bạn cũ có còn muốn qua lại với ông nữa hay không. Còn bảo ông lớn gì đó, nếu thật sự là ông lớn thì sẽ đi uống trà với ông à? Triệu Kiến Ninh tỏ vẻ khinh thường. Hắn ta rất rõ bây giờ Ninh Khuyết đang sống như thế nào. Ninh Khuyết thê thảm như thế mà còn có thể quen được ông lớn gì đó chứ? Còn dám vênh váo trước mặt cậu ấm nhà họ Triệu hay sao? Ninh Khuyết tức giận siết chặt nắm đấm, ông ấy kiên quyết nói. Triệu Kiến Ninh, những gì cần nói thì tôi đã nói hết rồi, tôi không thể nhường nơi này cho cậu được. Đây là phòng trà riêng ông ấy đã đặt, hỏng tiếp đãi đại trưởng lão Lâm Ẩn. Một lát nữa đại trưởng lão sẽ đến đây. Nếu như để ngài ấy nhìn thấy mình bị chiếm mất chỗ, thì sao ông ấy còn mặt mũi mở miệng nhờ vả kia chứ? Huống hồ chỉ đại trưởng lão Lâm Ẩn là sợi rơm cứu mạng cuối cùng của ông ấy, người duy nhất có khả năng cứu ông ấy. Từ lúc ông ấy xa cơ lỡ vận, tất cả những người đã từng qua lại trước kia đều không giúp ích được gì cả. Hơn nữa khó khăn mà ông ấy gặp phải lại tương đối lớn, luôn bị quản lý cao cấp trong gia tộc chèn ép. Ngoại trừ Lâm Ẩn, Ninh Khuyết đã không còn nghĩ ra người nào có thể bảo vệ được ông ấy nữa. Không nhường chứ gì, Ninh Khuyết. Ông đây nói mà ông dám phớt lờ à? Triệu Kiến Ninh tỏ ra ngang ngược. Đi gọi giám đốc của lâu trà Tâm Vũ đến đây, kêu ông ta dẫn bảo vệ đến đuổi Ninh Khuyết ra ngoài. Sau khi nói dứt lời, hắn ta búng cái tay, hai gã tay sai lập tức đi ra khỏi phòng riêng. Chưa đến một phút sau, hai gã tay sai đã dẫn nhân viên trong lầu tòa nhà Tâm Thủy đến, còn dẫn theo một đội ngũ bảo vệ có gương mặt lạnh lùng. Ninh Khuyết, ông cũng thật là, nề mặt ông thì ông không chịu, nhường chỗ là xong rồi chứ có gì đâu, sao cứ ép anh Triệu phải nổi giận. Giờ thì hay rồi, bị người khác đuổi thì thoải mái lắm chứ gì. Một gã đàn ông đứng cạnh Triệu Kiến Ninh mỉa mai. Đúng đấy, cũng không biết nghĩ mà xem, được nhường chỗ cho anh Triệu là phúc của ông, vốn dĩ kẻ yếu phải nhường chỗ cho kẻ mạnh, lẽ nào không phải hay sao? Ninh Khuyết và Ngô Dương đều đứng dậy, gương mặt bọn họ xa sầm. Triệu Kiến Ninh làm thế để khiến hai người họ mất mặt cho bằng được. Ninh Khuyết, chuyện gì thế này? Vào lúc này một giọng nói của thanh niên vang lên. Chỉ nhìn thấy một thanh niên mặc áo sơ mi trắng chậm rãi đi vào phòng riêng, một người nước ngoài mặc áo đen, vóc dáng vạm vỡ đi theo sau lưng anh. Diệp Lâm. Vừa nhìn thấy Lâm Ẩn, Ninh Khuyết lập tức cảm thấy vui mừng. Ông ấy vội vàng cất tiếng chào hỏi anh. Diệp Lâm. Triệu Kiến Ninh nhìn Lâm Ẩn bằng vẻ mặt đùa bỡn. Hắn ta quan sát anh một lúc rồi mới nói với giọng khinh thường. Ninh Khuyết, người này không phải là ông lớn mà ông nói đó chứ. Nhìn cậu ta nghèo rớt mồng tơi, trên người không có thứ gì cho ra hồn mà còn gọi là ông lớn hả? Ninh Khuyết, ông có bệnh thì vái tứ phương chứ gì. Thứ vô dụng thế mà cũng xem như là châu báu cho được. Triệu Kiến Ninh trào phúng một cách sỗ sàng. Cái tên Xếp Lâm gì đây, còn nói là ông lớn, toàn mặc đồ vỉa hè đâu đâu cũng có, trên tay không hề đeo chiếc đồng hồ nào cho ra dáng, cũng dám nói là ông lớn. Thật sự không biết thằng nhà quê này nhảy từ đâu ra nữa. Tôi nói này, cái cậu họ Lâm, cậu là đồ nhà quê từ đâu ra đây, dám giả vờ làm ông lớn à? Triệu Kiến Ninh nói với Lâm Ẩn bằng vẻ mặt khinh thường. Lâm Ẩn bình tĩnh nhìn Triệu Kiến Ninh. Triệu Kiến Ninh nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt hết sức ngả ngược. Hắn ta giơ cổ tay ra, khoe chiếc đồng hồ Vacheron Constantin bản giới hạn, đáng giá chục triệu, làm bộ làm tịch xem giờ. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong diễn biến của tập 32, câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Các bạn hãy nhớ ấn like, chia sẻ video đến các bạn nghe chuyện và comment cảm xúc của mình dưới video để cho Tình Nguyệt được biết nhé. Tình Nguyệt rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Còn bây giờ xin chào các bạn, xin hẹn các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này.